đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, nan đề. Ba càng cầu đặt mua. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên nhìn xem vừa quỳ xuống đi Tư Vô Nhai. Nói ra, người nếu có thể hồi đáp lão phu tuân người vi sư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai trong lòng run lên, cảm giác được lưng phát lạnh. Chiếu theo trước tiết tấu cùng sáo lộ, sư phụ lão nhân gia ông ta đã sớm quyền cước điệp ra, không có công phu bút tích những này cái gọi là vấn đề. Tư Vô Nhai đối với Lục Châu cái này phiên thái độ cũng là không nghĩ ra. Xem náo nhiệt đám người cũng bị Lục Châu lời nói này hù đến, dám nói ra cái này lời nói, đó cũng là đối với mình rất có lòng tin, đồng thời cũng muốn cho Tư Vô Nhai áp lực. Tư Vô Nhai không dám nói lời nào, thậm chí liền đầu cũng không dám nâng lên. Lục Châu vuốt râu nghĩ nghĩ, cùng xuyên qua nhân sĩ, hắn hoàn toàn có thể ra một ít vi phân và tích phân, cấp thế giới toán học nan đề, các loại danh gia phỏng đoán vân vân, nhưng là cảm thấy như thế cũng không có ý nghĩa, trừ trí thông minh nghiền ép bên ngoài, tựa hồ không có đưa đến rất tốt giáo dục ý nghĩa. Nhà giáo, truyền đạo học nghề giải hoặc, hơi trầm ngâm, Lục Châu mở miệng nói, đôi cũng nghe có quốc hữu gia người, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Lão phu nếu chỉ có 8 cái vũ khí, như thế nào chia đều các ngươi? Tư Vô Nhai khẽ giật mình, không biết nên trả lời như thế nào. Đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. 8 cái vũ khí, muốn làm sao chia cho 9 cái đệ tử? Sao đồng đều? Vũ khí mở ra, ngươi còn gọi vũ khí sao? Giết một cái, còn gọi chia đều sao? Trả lời lão phu, Lục Châu thanh âm nhất trầm, quan sát Tư Vô Nhai. Vấn đề này, nhìn như chỉ là vì khó xử Tư Vô Nhai, có thể là ở chung quanh người nhìn đến, tựa hồ không chỉ là cái này dạng, giống như có thâm ý khác. Hắn có dũng khí hồi đáp sao? Muốn tạo phản làm sư phụ. Trời sinh vạn vật đều có bản nguyên. Vậy thế giới này bản nguyên đến cùng là cái gì? Lục Châu hỏi. Vấn đề này một ra, Tư Vô Nhai toàn thân run lên. Lục Châu thanh âm lại là nhất trầm. Trả lời lão phu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này có thể gọi vấn đề. Lão niên các vài vị lão giả không ngừng mà lắc đầu. Đừng nói là Tư Vô Nhai một người, những người khác cũng đáp không được. Rất nhiều năm trước, tu hành giới bên trong hoàn toàn chính xác có người đề xuất qua vấn đề như vậy. Chỉ bất quá, giải thích đều là một ít lập lờ nước đôi. Đúng mọi nơi mọi lúc đại đạo lý, nho thích đạo tu hành lý luận tồn tại ban đầu, đã sớm nhằm vào vấn đề tương tự tiến hành quá khích mạnh tranh luận. Như thật có đáp án, cũng sẽ không có như thế lớn khác nhau. Trả lời không được, Lục Châu quan sát Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai lắc đầu. Hắn sao dám tự xưng đại học vấn gia? Hắn có đầy đủ ngạo khí, lại không có đầy đủ đảm lượng. Trống rỗng đồ vật, người khác hội vì lão phu khi dễ ngươi. Chấm ngoặc kép, Lục Châu một bên vuốt râu, một bên suy nghĩ. Hắn chợt nhớ tới Trảm Kim Liên sự tình. Người người phụng làm chân lý liền nhất định là đúng sao? Galileo làm 2 viên thiết cầu đồng thời rơi xuống thí nghiệm, dùng khiêu chiến chân lý quyền uy. Đồng lý, Kim Liên liền nhất định phải nhất định tồn tại. Gà có trước hay là trứng có trước? Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu mở miệng nói. Tu hành giả ngưng Kim Liên dùng vào nguyên thần, lại khai diệp dùng đề thăng tu vi. Lão phu hỏi ngươi, đến cùng trước có Kim Liên, còn là trước có diệp? Tư Vô Nhai liền giật mình. Vấn đề này khó sao? Nghe giống như đều đơn giản. Tu hành giả ngưng tụ bách kiếp động minh, đương nhiên là trước có Kim Liên mới có thể mở diệp. Chỉ bất quá, hắn ở trong lòng hồi đáp hạ, không dám nói ra, những người khác nhìn cũng là cảm thấy kỳ quái. Không có Kim Liên sao lại khai diệp? Tự nhiên là trước có Kim Liên. Hoa Vô Đạo nói ra, Trảm Kim Liên chi pháp, nếu là thành công, cũng có thể trước có diệp, sau có Kim Liên. Phan Ly Thiên nói ra, vấn đề là, cho đến bây giờ, không thành công. Đám người cũng nhằm vào vấn đề này sinh ra thảo luận. Trở về đến, Trảm Kim Liên, phương pháp tu hành bản thân. Có thể hay không từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện sai lầm. Mấy ngày nay, Ma Thiên Các cũng từ ngoại giới thu hoạch một chút tin tức. Cho đến trước mắt, Trảm Kim Liên đều chết rồi. Tư Vô Nhai không cần hồi đáp vấn đề. Bởi vì đáp án rõ ràng, Lục Châu sớm đã dự liệu được hắn nhóm sẽ như vậy nghĩ. Nếu như không phải nhị đồ đệ Ngu Thượng Nhung Trảm Kim Liên thành công, hắn cũng không sẽ hỏi vấn đề này. Hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Tư Vô Nhai. Hắn chỉ cần ném ra ngoài vấn đề là đủ. Qua một đoạn thời gian, Ngu Thượng Nhung trở về. Dạng này đáp án càng mạnh mẽ hơn độ. Hảo Hảo nghĩ rõ ràng lại trả lời lão phu vấn đề. Lục Châu chính muốn quay người trở về Đông Các. Chiêu Nguyệt cầm phi thư đi tới. Sư phụ, Giang Ái kiếm phi thư. Niệm, Chiêu Nguyệt mở ra phi thư. Thì thầm, lão tiền bối. Trảm Kim Liên chi pháp truyền vào cung bên trong. Cung bên trong có người triệu tập trăm tên Kim Liên. Buổi sáng, Trảm Kim Liên người 10 người. Có một người sống sót. Lão tiền bối, ta cảm giác, ta muốn chứng kiến lịch sử. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đây chính là Chiêu Nguyệt không tưởng niệm phi thư nguyên nhân. Mỗi lần đến cuối cùng, đều ha ha ha có chút phiền. Nhưng mà, làm nàng niệm xong phong thư này thời điểm, tại chỗ tất cả mọi người lại kinh ngạc nhìn nàng. Chiêu Nguyệt lực chú ý đều bị ha ha ha ba chữ rời đi. Gặp ánh mắt của mọi người rất kỳ quái. Nàng giật mình nhớ tới phi thư nội dung. Liều mạng lại lần nữa mở ra. Phía trên rõ ràng viết, có một người sống sót. Trầm mặc một lát, Phan Ly Thiên hỏi, như thế nói đến, Trảm Kim Liên chi pháp. Có thể đi, trước có Diệp, sau có Liên, trẻ tuổi tu hành giả. Khả năng vô pháp xâm nhập hiểu vấn đề này. Lão niên các lãnh la, Phan Ly Thiên, Hoa Vô Đạo, đã cảm giác được, vấn đề xuất từ Kim Liên bên trên. Tư Vô Nhai càng là nhướng mày, lộ ra không thể tin thần sắc. Một giây trước, hắn còn tại kiên trì đáp án của mình sẽ không sai. Một giây sau, liền có người tại mặt trước hung hăng xé nát đáp án của hắn. Như cùng đi trên mặt của hắn tát một cái. Cái này so với tay giáo huấn hắn, còn khó chịu hơn nhiều. Lục Châu nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai, cùng không có đối phi thư phát biểu ý kiến. Quay người trở về Đông Các, cung tiễn sư phụ, cung tiễn các chủ, những người khác nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai, sôi nổi rời đi hậu sơn, chỉ còn lại Chư Hồng Cộng, đến Tư Vô Nhai bên cạnh, nói ra, thất sư huynh, quay về đều trở về, liền không thể khiêm tốn một chút, sư phụ vừa đi, Tư Vô Nhai khôi phục bình thường, ta như thế nào điệu thấp, Tư Vô Nhai hỏi lại, những người này, chung quy đều là người ngoài. Thân là Ma Thiên Các đệ tử, quyết không thể làm mất mặt Ma Thiên Các mặt. Chư Hồng Cộng gãi đầu một cái, giống như có chút đạo lý. Sư phụ những vấn đề kia, người thật đáp không được a. Tư Vô Nhai xem thường nói, trống rỗng vấn đề thôi. Hồi đáp không ra cũng thuộc về bình thường. Thất sư huynh, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Sư đệ cáo lui, trở lại Đông Các Lục Châu. Đến bên cạnh bàn, huy động bút lông, đem Kim Liên dáng vẽ ở trên giấy, tường tận xem xét một lát, Lục Châu vuốt râu gật đầu, Trảm Kim Liên đã chứng thực có thể đi, tiếp xuống, liền là gia tăng tỷ lệ sống sót, dùng toàn bộ thiên hạ đầu người, hẳn là sẽ nghĩ ra biện pháp tốt hơn, hợp mưu hợp sức, chung quy thắng qua đơn đả độc đấu, ngay tại hắn chuẩn bị lĩnh hội thiên thư thời điểm. Ngoài cửa truyền đến thanh âm, đồ nhi bái kiến sư phụ. Sư phụ vạn thọ vô cương. Tiến đến, nghe thanh liền biết rõ là tám đồ đệ Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng đẩy cửa vào, quỳ xuống đất nhân tiện nói. Sư phụ, đồ nhi cảm thấy, thất sư huynh giống như không phục. Không phục, Lục Châu nghi hoặc mà nhìn xem Chư Hồng Cộng. Vừa rồi những vấn đề kia, đừng nói là Tư Vô Nhai. Liền chính hắn cũng không có cách nào hồi đáp. Hắn còn có cái gì không phục? Hắn nói ngài đề vấn đề đều rất trống rỗng, không đáp lại được bình thường. Chư Hồng Cộng cẩn thận từng ly từng tí nói. Lục Châu nhíu mày lại, Nhiệt đồ này quả nhiên là so Ngu Thượng Nhung khó điều giáo hơn nhiều. Lão Phu vẫn thật là không tin tà. Hắn chợt nhớ tới bị toán học chi phối sợ hãi. Nét mặt già nua không khỏi co rúm hạ. Cũng không cần đếm giới giáo dục thất đại nan đề. Cũng không cần cao tinh mũi nhọn lĩnh vực vấn đề kỹ thuật. Dù sao những này chính Lục Châu cũng vô pháp chứng minh và giải đáp. Đến thời điểm hắn còn là không phục. Lục Châu tiện tay vung lên. Phía trên một chương tiên giấy bay lên. Nhấc lên bút lông. Một lần nữa dùng trước mắt ngôn ngữ. Tổ chức nhất đạo đề toán. Xa xa xa. Không bao lâu. Giấy tiên tràn ngập chữ. Đưa cho hắn. Lục Châu buông xuống bút lông. Đồ nhi tuân mệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.